Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 23. Hình như cô thật sự dẫm vận phân chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như cô thật sự dẫm vận phân chó chúng rồi. Lục Hướng Noãn không chắc chắn lắm lại nhìn thoáng qua. Mấy số không phía sau sắp làm mù mắt chó của cô. Phi, không đúng, mắt người. 1, 10, 100, 100 triệu. Khi Lục Hướng Noãn đếm xong con số cuối cùng, có chút không dám tin cắn mạnh vào đùi một cái. Tê, thật đau, cô không phải đang nằm mơ, cô trúng, cô thật sự trúng rồi. Cô trúng giải thưởng lớn 1.314 tỷ. Lục Hướng Noãn kích động cầm vé số hôn hết cái này tới cái khác, ngay sau đó không chịu nổi vui sướng này, cô trực tiếp choáng váng hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi cô tỉnh lại cầm vé số, không đi giày hẳn hoi đã chạy vội ra bên ngoài. Kết quả mới đi xuống lầu có cơn gió thổi cô run rẩy, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Tối như vậy cô đi đổi tiền thưởng làm gì, xem ra trúng vé số khiến cô vui sướng đến mức choáng váng. Lục Hướng Noãn cốc đầu mình một cái, sau đó trở về phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên lễ tân. Lục Hướng Noãn cưỡng ép mình bình tĩnh lại, phát hiện làm thế nào cũng không bình tĩnh nổi. Cô nhìn tờ vé số trong tay, lần này cô thật sự là con mẹ nó vận may mở cửa, vận may về đến nhà. Trực tiếp dựa vào vé số đi lên đỉnh cao nhân sinh của cô, 1.314 tỷ, nhiều tiền như vậy cho dù cô làm việc từ thời viên hầu cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Càng ngày càng hai cuối cùng Lục Hướng Noãn đi tắm nước lạnh, mới khó khăn lắm bình tĩnh lại. Thậm chí còn hắt xì mấy cái, quấn chặt khăn tắm trên người, nằm trên giường chậm rãi tiêu hóa sự thật này. Đột nhiên Lục Hướng Noãn như cá chép lộn nhào ngồi dậy trên giường, sau đó mở di động ra, bắt đầu xén lông cừu đám người cho vay tiền trên mạng. Ruồi bọ nhỏ cũng là thịt, không ai ngốc tới mức chê tiền nhiều. Huống chi cô cần tích trữ rất nhiều đồ, ứng phó nguy hiểm tận thế sắp nổ ra, tiền đề là có tiền tài chống đỡ. Cuối cùng xén hết tất cả công ty cho vay có thể xén trên mạng xong kiếm được tổng cộng 20 vạn, Lục Hướng Noãn mới từ bỏ. Sau đó lên mạng làm các loại công lược, thế tất phải dùng ít tiền nhất mua được nhiều đồ nhất. Mãi đến 4 giờ sáng mí mắt của Lục Hướng Noãn mới va vào nhau, trong tình huống ngáp vô số lần cài đặt báo thức vào 8 rưỡi sáng mai, cô mới ném bút sang một bên ngủ say. Đồ lười rời giường, đồng hồ báo thức vang lên rất nhiều lần, Lục Hướng Noãn đang ngủ say móc di động dưới gối đầu ra, tắt đồng hồ báo thức sau đó xuống khỏi giường. Hôm nay là ngày lành cô đổi giải thưởng lớn, 20 phút trôi qua, trên người Lục Hướng Noãn mặc đồ đen, đeo khẩu trang xuất hiện ở cửa hàng nhỏ. Cô tốn 25 tệ mua chiếc mũ, võ trang bản thân kín mít ngay cả Hứa Nhạc cũng không nhận ra, sau đó vẫy taxi đến trung tâm xổ số phúc lợi tỉnh. Chủ nhiệm của trung tâm xổ số phúc lợi càng sáng sớm tinh mơ bảo người kéo biểu ngữ, dù sao lần này là tiền thưởng lớn nhất từ trước tới nay, cần phải tuyên truyền bốn phía. Xung quanh đều bị chặn chật như nêm cối, các truyền thông phóng viên nghe tin đều tới, đều bày sẵn máy móc, hiện giờ mọi người đều đang đợi người may mắn kia xuất hiện. Lục Hướng Noãn khiêm tốn đi vào trung tâm xổ số phúc lợi, ngay sau đó nhân viên công tác của trung tâm xổ số phúc lợi xác nhận thân phận không có khác thường xong, cô mới được như ý nguyện nhận tiền thưởng của mình. Sau khi trừ thuế đi, tới tay 10, 50 200 triệu. Mọi người nhìn thấy cô ăn mặc như vậy đều không cảm thấy kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước có người tới đây nhận thưởng, có mặc quần áo ăn chaman tới, còn có khăn trùm đầu gấu trúc, tóm lại ăn mặc lộng lẫy gì cũng có. Nói cũng phải, chúng vé số lớn như vậy, không che giấu thân phận đợi người khác tìm bạn vay tiền à, thậm chí còn có người vây quanh Lục Hướng Noãn dính vận may tốt, hy vọng mình cũng có thể trúng giải thưởng lớn. Bọn họ không trông mong trúng được 1.314 tỷ, trúng 500 vạn cũng là phần mộ tổ tiên trong nhà có khói nhẹ. Cách chương.